Cả anh thích em không? Chương 9, góc truyện audio.com. Làm bạn, không thể, Tiểu Nhiên chắn ở trước người ta, cùng hai người kia nói. Vì sao, nói chuyện chính là Phương Đan Đan, nữ nhân thanh âm chói tai làm ta, không khỏi hoài nghi thanh âm nàng có phải hay không luôn cao như vậy. Nguyên nhân, cười lạnh một tiếng, Tiểu Nhiên không lịch sự chút nào nói. Thứ nhất, tôi xem các ngươi không thuận mắt. Thứ hai, tôi không thích, đây là loại lý do gì? Nam nhân cả lâm kia không phục, đích xác không thể coi là lý do. Tiểu Nhiên cúi đầu suy nghĩ một chút. Lại cười lạnh, nhìn hướng bọn họ, nhưng theo các người nói chuyện không cần lý do. Nói xong, lại a một tiếng đã đóng cửa. Sau đó gọi điện thoại báo cho quản lý, nói có hai người cầu quái đang ở tòa nhà gần đây không chịu đi. Nhìn dáng vẻ hình như là tội phạm truy nã, được rồi, vấn đề đã giải quyết xong. Đi ăn cơm, kéo lấy ta đến trước bàn cơm ngồi xuống. Hardotton.wordpress.com 41K, anh thích em không? Thanh Ninh, như vậy thật không sao chứ? Mặc dù ta cảm thấy Tiểu Nhiên làm đúng, chính là trong lòng vẫn có một điểm bất an. Không sao, ăn cơm đi, những người này rất phiền nha. Buổi sáng đến một lần, buổi tối lại đến một lần. Trong miệng ăn xương sườn Tiểu Nhiên làm, vừa oán trách nói, đừng để ý đến hắn là được rồi. Tiểu Nhiên tỉnh táo nói, hy vọng bọn họ đừng làm chuyện không phải. Đến, ăn nhiều một chút, hướng chén của ta thêm vào đầy đầy cơm. Tiểu Nhiên giống, như mẹ ta nói, luôn ăn bánh ngọt, cũng phải ăn nhiều cơm chút. Hoa Tâm à, có cái tiểu đệ khác người, ăn xong phải đi ngủ. Ta cảm thấy mình rất giống một loại động vật ăn no rồi nằm. Ngủ, nửa đêm tỉnh lại, phát giác toàn bộ cơ thể thật đau. Trở mình, vẫn đau, người nóng nóng, Tiểu Nhiên gọi Tiểu Nhiên bên cạnh một tiếng. Sao, Tiểu Nhiên khác ta ngủ rất khó bị đánh thức, mà Tiểu Nhiên phi thường, nhạy thức, chỉ cần có một chút thanh âm, hắn liền tỉnh lại, cho nên ta chỉ nói nhỏ một tiếng, hắn liền tỉnh lại nhìn, không thoải mái, kiểm tra trán của ta, hình như là phát sốt, còn có chỗ nào không, thoải mái, bụng, đau bụng, nghe hắn hỏi, ta mới cảm thấy bụng cũng đau đau, có phải ăn nhầm cái gì hay không? Anh hôm nay ăn gì? Bánh ngọt, kem, bánh mật, Hardotton.wordpress.com 42K, anh thích em không? Thanh Ninh, dưới tình huống cực không thoải mái, Tiểu Nhiên đưa ta đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi bác sĩ kiểm tra kết quả là, ta bị viêm dạ dày. Quan trọng nhất là bác sĩ đáng chết kia nói suốt một tuần nay, ta chỉ được ăn cháo, trắng, cháo trắng, không có chút mùi vị gì. Ô, qua được ngày thống khổ thứ nhất, ngày thứ ba cảm thấy mình đã khá nhiều. Thế là ta, lộ ra nụ cười nịnh đối diện Tiểu Nhiên, dùng lấy thanh âm ngọt ngào nho nhỏ nói. Tiểu Nhiên, anh có thể ăn một miếng bánh ngọt không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, này đáng giận tiểu đệ. Sao lại hung với ta như vậy? Một chút thôi, kéo lấy ống tay áo của hắn mắt long lanh. Hy vọng hắn có thể mau. Nguyễn Tâm. Không được, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Dùng sức bỏ bàn tay Tiểu Nhiên ra, chạy đến bên giường dùng sức ngồi xuống, liền hai ngày ăn cháo trắng. Thật rất khó chịu, hôm nay Tiểu Nhiên mua ít bánh ngọt, cũng không cho ta ăn. Thật là quá đáng. Cho nên, ta quyết định không bao giờ để ý tới cái đứa em ngốc đầy thiếu sót này nữa. Ca Tiểu Nhiên đi tới. Ngồi ở bên cạnh đem ta ôm lấy, thở một tiếng, em chỉ còn, lại anh là người thân, đương nhiên anh rất quan trọng à, không chỉ quan trọng. Hơn nữa nói đến đây Tiểu Nhiên không có nói tiếp, chẳng qua lại than một tiếng. Hơn nữa gì, không tới một phút, ta liền bỏ cuộc quyết tâm không để ý tới hắn. Hardotton.wordpress.com 43K, anh thích em không? Thanh Ninh, đứa nhỏ kia lại trở mình xem thường, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của ta. Hơn nữa anh lại là một tiểu hồ đồ, em đương nhiên phải chăm sóc thân thể của anh. Nghe những câu đó, ta đương nhiên rất cảm động. Chính là hắn có một điểm nói nhầm, ta vô cùng bất mãn. Tiểu Nhiên, anh không phải tiểu hồ đồ. Tựa vào trong lòng hắn, dùng sức nhéo bắp đùi của hắn. Hừ, xem em còn cười anh hay không? Đúng vậy, ta không phải là tiểu hồ đồ. Thấy nụ cười hài lòng của ta, lại bổ sung một câu ca là đại hồ đồ. Sao, ta trừng to mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu chu. Tiểu Nhiên mới là đại ngốc, lại đem lão ca thông minh này nói thành hồ đồ. Còn là đại hồ đồ, cả em mới không ngốc. Lời này là học từ ta. Đem miệng chu lên, ra vẻ đáng thương, nhìn vẻ đáng thương kia quá khôi hài. Ta không nhịn được cười lên. Đương nhiên, lần này ta đã biết không thể ầm ĩ được. Thật vất vả qua được một tuần thống khổ kia. Cuối cùng có thể ăn thứ có mùi vị. Cái, cảm giác này thật tốt a ca. Anh không thể ăn nhiều như vậy. Tiểu Nhiên đem bánh ngọt của ta lấy ra. Khuôn mặt không còn biện pháp nói. Vì sao, anh khỏe rồi, anh không sợ lại bị viêm dạ dày sao? Như vậy anh lại suốt một tuần không thể ăn. Bánh ngọt, uy hiếp, hắn uy hiếp lão ca thiện lương. Ô, Hatton, Woodpress.com, 44, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, mếu máo cũng không được. Tiểu Nhiên cứng rắn đem bánh ngọt lấy đi. Ngâm ngâm, câu, không thể để y ăn loạn. Tiết chế mới được, hừ, ngốc tiểu đệ, lúc muốn ta ăn cơm sao cũng không thấy em tiết chế một chút. Không ngừng bới đầy một chén cho anh. Tiểu Nhiên, em đây là ngược đãi. Ta kháng nghị nói, để anh ăn, để anh lại bị bệnh mới là ngược đãi. Viêm dạ dày, ta ghét ngươi, lại trở về cuộc sống đi học. Ta chính là mang theo tâm tình không trông mong đi học. Vừa đến lớp, thấy có rất nhiều người vây thành một vòng lớn. Các người cuối cùng cũng đến. Sáng sớm hôm nay đã có người đến tìm ngươi. Dư, Sâm đi tới, vẻ mặt giống như phát hiện đại lục mới. Tìm ta, kỳ quái, không có người mới đến nha. Hơn nữa vẫn ở trường học. Không lẽ, giáo viên tìm, Tiểu Ngôn, từ trong đám người đi ra. Nàng dùng âm sắc bén kia gọi tên của ta. Nhưng hướng Tiểu Nhiên đi tới. Y mới là Dư Sâm chỉ lấy ta muốn nói. Bị Tiểu Nhiên mắt lạnh ngăn trở. Tiểu Nhiên, gì, nam nhân cả Lâm cũng ở đây. Tiểu Nhiên đẩy cái phương đan đan kia ra. Đem ta bảo hộ, các người đến đây làm. Gì, ta tìm cả Lâm đối diện ta cố gắng nói ra một câu. Rõ ràng không thành công. Chúng tôi nghĩ hai người hết khóa thì đi chơi cùng. Miễn bàn, Tiểu Nhiên một câu liền cự tuyệt. Hatton, Woodpress.com, 45, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, thấy như vậy nữ nhân kia tối sầm, mà cả Lâm thì đỏ mặt. Các người có phải bị bệnh hay không? Ta lên tiếng hỏi, không phải là quan tâm bọn họ, chẳng qua là không muốn trong trường học có người bị nhiễm bệnh theo. Hatton, Woodpress.com, 46, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, bánh khúc gỗ Nhật Bản. Cách chương.